Giấc mơ thần tượng, chương 16, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay đi học Ngư ra khủy xe trước bước vào cổng trường thì Bình Nhi chặn đường lại, cô hỏi nó y gì vậy? Hôm nay mày đi học sớm nhỉ? Thì sao, đi sớm để dụ dỗ trai à? Nè chị ăn nói đàng hoàng nha, đừng tưởng lớn rồi phát ngôn bừa bãi. Vậy sao, mày làm như mày hiền thục lắm? Không phải, vì đó là cách cư xử đúng đắn của con người. Bình Nhi khoanh tay trợn mắt. Chấm, mày nói vậy là sao? Chị tự hiểu đi, mày, nó giơ tay định đánh cùng lúc đó TFBOYS lại đến. Nó hạ tay, Nguyên hỏi. Chấm, gì vậy Ngư, không có gì, tụi mình vào lớp đi. Họ bỏ đi, nó chỉ cười trừ. Thiên tỷ về lớp với nó. Chấm, cậu nên có chừng mực một chút, không nên quá đáng vậy nữa. Tớ có làm gì đâu. Nó ngây thơ, thì cậu tự biết, nói rồi cậu bỏ đi trước. Nó khó chịu tự nghĩ. Con nhỏ này ghê gớm thật, bọn họ ai cũng bênh vực nó. Ra chơi, Ngư sang rủ Nguyên đi ăn, cậu cũng rủ Tuyết theo. Đứng ở cửa lớp, nhiều cậu bạn của Nguyên nhìn Ngư, Nguyên hãnh diện nhưng không cho họ tiếp cận cô. Cậu giới thiệu với Tuyết, đây là Tiểu Ngư, người mà hôm trước tớ muốn giới thiệu cho cậu đấy. Quay sang Ngư, còn đây là Vũ Tuyết, chào chị, Ngư lễ phép, Tuyết hỏi, chấm, đây cũng là cô bé MC của chương trình mới phát phải không? Ừ, Nguyên trả lời. Tuyết nói nhỏ với Nguyên, tớ nghĩ cô bé này không tốt như cậu nghĩ đâu. Nguyên kéo Tuyết tránh Ngư để nói chuyện. Nguyên hỏi, chấm, cậu nói vậy là sao? Không sao, tớ chỉ nói vậy thôi. Hai người họ đi ăn nhưng Tuyết không đi theo. Ra về TFBOYS ra xe trước đợi Ngư vì lớp cô phải sửa bài kiểm tra nên ra trễ. Phương Bình Nhi lại chặn đường cô. Nó nói, ê con quỷ, tao thấy mày quá lắm rồi đó, ý chị là sao? Sao mày cứ giở cái bản mặt ngây thơ đó hoài vậy? Tao mệt mày quá à? Vậy giờ chị muốn sao? Nó búng tay, mấy đứa bạn nó bước ra. Chấm, không gì, tao chỉ muốn mày lòi cái bản mặt thật của mày ra. Tao muốn mày không được lại gần Vương Tuấn Khải nữa. Ngư nhận ra ý của nó với Vương Tuấn Khải, cô trả lời. Chấm, chị thích Khải ca, đúng, tao muốn mày tránh xa Vương Tuấn Khải của tao. Của chị, hình như chị mơ mộng quá cao rồi đó, với lại chị không có quyền cấm tồi như vậy. Mày hay lắm, tụi bây đánh nó cho tao. Nó ra lệnh, bạn nó bước tới cùng lúc đó Tuyết đi đến. Chấm, này, làm gì vậy, không liên quan đến mày. Mấy người định ỉ dông hiếp yếu à, tôi kêu thầy giám thị rồi đó, tí nữa thầy tới các người biết tay. Tuyết lớn tiếng, nó có vẻ sợ, chấm, tụi mày coi chừng tao. Nói rồi nó gọi bạn nó bỏ đi. Ngư cúi đầu, chấm, cảm ơn chị, sao cô bị đánh vậy? Chị ấy thích Khải ca, tôi hiểu rồi, biết thế lúc này tôi không giúp. Chị nói vậy là sao? Cô lăng nhăng quá chi? Tôi khuyên cô nên trân trọng tình cảm một chút. Em vẫn chưa hiểu, Nguyên rất quý mến cô. Em biết mà, biết, vậy sao còn lừa dối cậu ấy như vậy? Sao có được cậu ấy rồi còn cặp kè với Vương Tuấn Khải? Cô nói vói giọng tức giận. Ngư chắc cũng nhận ra vấn đề, cô giải thích. Chấm, hình như chị đã hiểu lầm. Hiểu lầm, cô đừng nghĩ là cô sắp hành người nổi tiếng thì có thể lừa gạt người khác như vậy. Cô nên xem lại bản thân mình đi. Thứ cô có biết bao người mơ ước mà cô lại không trân trọng nó. Nói đến đó nước mắt Tuyết như muốn tuôn ra. Ngư cố gắng giải thích. Chấm, chị nghe em nói. Nói gì, cô còn gì để nói. Em không phải bạn gái của Nguyên và Khải. Em chỉ là thực tập chung công ty với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên hợp tính em nên anh ấy nhận em làm em gái chứ không có gì hết, chị đừng hiểu lầm. Hả, cô không phải. Không, cô lại gần Tuyết cười mỉm. Sao hết hiểu lầm rồi chứ? Em đi chơi với họ bình thường thôi, chị đừng nghĩ xấu em. Tuyết có vẻ ngượng, chấm, chị, xin lỗi, không sao, chị hiểu là được, cười, Ngư nhìn Tuyết hỏi thêm, chấm, chị có vẻ quan tâm Nguyên ca quá ha, ừ thì tụi chị là bạn học mà, vậy sao, ngoài bạn học còn gì đặc biệt không, làm gì có, ra là vậy, vẻ mặt cô không tin cười chọc quê Tuyết, họ cùng nhau ra về cùng lúc đó Nguyên chạy vào tìm Ngư vì họ đợi quá lâu. Bắt gặp hai người tự nhiên thân thiết làm cậu thấy lạ, en cách chương.